Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thiên Vũ Truy Hung. Cái gì ý bất ngờ? Đối ngươi hữu dụng cầm là được. Ta liền muốn bản này cầm long thủ. Vừa vặn ta thiếu một môn thượng đẳng tiến công công pháp. Xanh biếc ngọc tước ngươi nếu không muốn. Vậy liền lưu cho tương lai của ta điêu cái đồ chơi nhỏ. Như thế tính toán, ta cầm hai kiện, so với các ngươi đều nhiều đồng dạng. Thật sự là chiếm thiên đại tiện nghi. Không lạ có ý tốt. Tần Ẩn nhếch miệng cười. Cúi người đem ra quyển cùng ngọc tước nhặt lên. Tại hai người trước mắt lung lay. Tần huynh, Trương Nam Xanh sửng sốt. Ngày xưa trấn tĩnh hai gò má rung động nhè nhè. Tần Ẩn huynh đệ cái này làm người. Ta là đã nhìn ra. Coi là thật hào nghĩa vô song. Ta Trương Thiết Lực bội phục. Ngày sau nếu có phân công. Chỉ cần một tiếng. Xông pha khói lửa. Hạng Thiết Lực trong mắt mang theo dị sắc. Ôm quyền trịnh trọng nói. Từng có mệnh giao tình chính là huynh đệ. Các vị đều không phải trộm gian dùng mánh lới người. Không cần thiết so đo. Công pháp này nhưng không cho cùng ta tranh a. Tần Ẩn cười ha ha một tiếng. Đem hai loại vật chép vào trong ngực. Kia phá đỉnh cho dù tốt đối với hắn cũng không có chứng dùng. Ngược lại là hai người này phẩm tính rất hợp khẩu vị. Thời khắc này thuận nước dong thuyền. Đối Trương Nam Xanh lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống chi, kia quyển xích ngọc cầm long thủ mới thật sự là để tâm hắn động bảo bối. Ninh Bạch Chu đến chết cũng không biết. Bên ngoài sân người từ đầu đến cuối đều chưa từng là hắn. Nhìn thấy Tần Ẩn làm như thế phái. Trương Nam Xanh trong mắt lóe lên cảm kích. Hai tay ôm quyền trùng điệp khẽ trống. Đa tạ. Tần huynh ngực có dãy núi, tuyệt không phải ở lâu địa cung người. Ngày khác giang hồ nếu có điều triệu, sẽ làm muôn lần chết không chối từ. Ta cũng thế, Hạng Thiết Lực vỗ ngực trùng điệp ứng thanh. Tiếu dung từ hai gò má hiện lên, Tần Ẩn cầm đao ôm quyền. Ngày khác sự tình ngày khác lại nói, kết bạn hai vị nên uống cạn một chén lớn. Bất quá ta còn có sự việc cần giải quyết mang theo. Núi cao sông dài, xin từ biệt, nghe vậy, Trương Nam Xanh ôm quyền đáp lại. Tâm ngộ nơi đây, sau này còn gặp lại. Tần huynh, mời, mời, Hạng Thiết Lực đồng thời ôm quyền. Ba người tụ ly kỳ, phối hợp ăn ý, tán quả quyết, mặc dù quen biết bất quá một ngày. Nhưng Tần Ẩn nhưng không có cảm thấy chút nào không thỏa. Đại trượng phu đi giang hồ. Nên như vậy, đi, một cước đem trên mặt đất bụi đất đá văng ra. Giả chết tất phương bị một cước lấy ra. Béo tước tử trấn kinh gián tiếp ngay cả chửi mắng vài câu. Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật rơi vào Tần Ẩn đầu vai. Thiếu niên phụ đao đột nhiên rời đi. Bị trong rừng mặt trời mới mọc soi sáng ra bóng lưng. Giữa khu rừng diên ra thật dài. Một canh giờ sau, sơn lâm dị động rốt cục biến mất. Bầu trời tụ tập màu đỏ huyết vân tán đi. Mặt trời mới mọc quang mang rải đầy toàn bộ liên quan lâm nhai. Chiếu đỏ lên kia rách nát non sông. Một đêm này quá khứ. Mảnh này dưới vách núi thi thể lại thêm trăm cỗ. Ngày xưa dãy núi hạng ngàn trượng bên trong, sinh cơ vô tồn, may mắn chạy trốn tu hành giả nhóm, đều may mắn, sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng, liền vội vàng tán đi. Không ai nguyện ý tại cái này đại hung chi địa dừng lại thêm nửa khắc. Huống chi trời hiện ra dị tượng, đủ để đem Đông Ly Vương triều cảnh nội tông môn hấp dẫn tới. Ngay cả Sơn Việt người đều đi theo gặp tội. Những cái kia chạy trở về Sơn Việt tộc nhân tất nhiên sẽ gọi tới càng nhiều đồng tộc. Cho nên, như là đã từ địa cung bên trong chạy ra, vậy vẫn là hào hào sống sót đi. Theo một tên sau cùng tu hành giả lộn nhào xông ra rừng rậm về sau. Giữa rừng núi rốt cục triệt để khôi phục yên tĩnh, gió phất sơn lâm, lá cây vang xào xạc. Bỗng nhiên một đầu kim câu tế tác nghiêng đâm vào cao ngất tán cây bên trong. Một thân ảnh như núi tước lấp lóe xẹt qua. Thân ảnh kết thúc tại trên nhánh cây. Cánh tay run run im ắng đem kim câu thu hồi. Thiết diện hạ, một đôi lạnh lùng con mắt đảo qua phía trước. Kia thân màu đỏ tía trang phục. Đã tương lai người thân phận cho thấy. Đông Ly Vương Triều, Ngô Đồng quận hạt bên trong Vĩnh Dạ Địa cung thủ lĩnh. Cửu Thiên Giả, Giang Hà Bát trọng tu vi. Để hắn ở đây phiên tu hành giả bên trong đủ để khinh thường người bên ngoài. Dù là phát điên Ninh Bạch Chu, cũng không dám đối Cửu Thiên Dạ làm càn. Lần này địa cung chuyến đi, hắn liên tiếp đoạt 11 kiện bảo vật. Nhưng hắn chú ý nhất sự tình lại là Ninh Bạch Chu đến tột cùng đi nơi nào. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, địa cung chi nhãn mới là lớn nhất bí tàng. Loại kia cường hoành đến đã siêu việt linh binh cấp độ ba động. Đã đầy đủ để cửu mẫu người tâm động. Thiên tài địa bảo, người có duyên được. Cho nên đừng trách cửu mẫu người không khách khí. Cửu Thiên Dạ nhíu mày tự nói. Dựa theo hắn chỗ phỏng đoán, Ninh Bạch Chu nên vững chắc máu đỉnh. Nơi đây lại không người thăm dò. Tự nhiên là hắn Cửu Thiên Dạ tới lấy bảo bối thời khắc. Thế nhưng là, người này lại mất dấu. Một canh giờ trước, liên quan Lâm Nhai thiên địa linh lực bỗng nhiên đại loạn. Nhiễu loạn hắn truy tung chi thuật. Hiện tại mới rốt cục tìm kiếm đến manh mối. Nhưng là ở chỗ này, manh mối lại im bặt mà dừng. Hả? Một tiếng nhẹ kêu, Cửu Thiên Giả ánh mắt rơi vào trong rừng một chỗ đất trống. Lập tức phi thân mà xuống. 10 trượng vòng tròn bên trong đều là cháy đen, cái này dị tượng giữa khu rừng càng rõ ràng, đem linh lực bộc phát tận trói buộc được 10 trượng bên trong. Cái này tuyệt không phải khí toàn cảnh, nhưng vì mà Giang Hà ngũ trọng trở xuống càng không khả năng có như thế vĩ lực. Cúi người nhô ra ngón tay, từ mặt đất bôi qua, đầu ngón tay vuốt ve, mặc cho bùn cát chấn động rớt xuống. Cửu Thiên Dạ cảm thụ được kia bị liệt diễm nhiệt độ cao đốt tiêu bùn đất. Xích hỏa loại công quyết. Nơi này là nửa cái đỉnh ấn. Rốt cục, Cửu Thiên Dạ ánh mắt dừng lại ở một chỗ bụi đất hình dáng bên trên. Nửa cái đỉnh ấn bị mơ hồ thác xuống tới. Nhưng nơi đây tung tích đều bị tận lực xóa đi. Cửu Thiên Dạ tự nói âm thanh. Một đạo so một đạo băng lãnh. Mười hơi về sau, Cửu Thiên Dạ đứng lên, giơ tay bắn ra một đạo lá xanh tin khói. Liên quan Lâm Nhai may mắn còn sống sót, Vĩnh Dạ thích khách nhao nhao bắt đầu hướng nơi đây hội tụ. Ngắn ngủi nửa ngày, Ngô Đồng quận Vĩnh Dạ thích khách liền tiếp vào một chỗ lâm thời triệu tập nhiệm vụ. Thưởng đơn mục tiêu bị giết, treo thưởng tìm kiếm cảnh nội tu hành Xích Viêm công quyết Giang Hà cảnh cao thủ. Quận bên trong Vĩnh Dạ thích khách sinh động, nhao nhao xuất động, nhưng mà Cửu Thiên Dạ lại tại làm một chuyện khác, đó chính là tìm kiếm lần này Vĩnh Dạ tìm tòi bí mật người sống sót. Những cái kia vượt Tinh La Giang mà đến bọn thích khách, vẫn là trước không cần trở về đi, thiết diện về sau, Xâm Nhiên ánh mắt chợt lóe lên, một sông chi cách, Ngư Lương thành bên trong. Thiết thủ đồng phán cửa cùng Thiên Vũ Tú Y sứ chia binh hai đường. Điều tra cũng rốt cục có manh mối. Hai tên mặt trắng không râu nam nhân đối mặt tương vọng. Thanh âm thấy lanh lảnh, thủ pháp tàn nhẫn, thi thể đều một kích mà đứt. Không linh lực vết tích, suy đoán khí toàn cảnh tu hành giả gây nên. Hung thủ binh khí làm đao, như thế diệt tuyệt chi, thế xuất thủ. Nếu không phải báo thù, vậy liền chỉ có một khả năng. Người hành hung, vô cùng có khả năng đến từ xú danh chiêu lấy Vĩnh Dạ địa cung. Một vai phê thiết giáp, mặc áo đỏ trung niên nam nhân, lạnh giọng đối trong đường mọi người nói. Trên gương mặt của hắn tràn đầy gốc râu cằm, ánh mắt giống như hùng ưng sắc bén. Điềm báo nguyên nghe lệnh, chuẩn dùng Nam quận chi địa ám tử. Liệt Minh dùng đao thích khách danh sách, báo cho ta, người chết thân phận vi diệu. Càng gặp Nam quận dung chuyển, chúng ta như còn muốn ăn triều đình chén cơm này. Vậy liền cho Thiên Vũ Vương triều giao ra một phần hài lòng đáp án. Nghe được huấn lệnh, một đồng dạng mặc áo đỏ tuổi trẻ phán quan ôm quyền mà ra. Lạnh giọng đáp, tuân mệnh, thượng quan thống lĩnh, điềm báo nguyên tướng tự mình dẫn chữ thiết phán quan 20 người. Tra ra việc này, trong vòng 30 ngày, tất cho Cao đại nhân một cái công đạo. Ngư Lương thành thủ, Cao Văn Lục, nguyên bản sắc mặt hung ác nham hiểm ngồi tại trên đài. Nghe đến lời này khóe miệng rốt cục hơi dắt mấy phần miễn cưỡng tiếu dung. Chắp tay nói ra, kia Cao mỗ người liền chậm đợi chư vị phán quan tin tức tốt. Từ Hắc Thủy Kỵ đi ra Thạch Hưng Thác, ở một bên đạm mạc mài lấy móng tay, mí mắt nhấc đều không ngẩng. Cái này tiện nghi biểu đệ tử vong thời cơ quá mức kỳ quặc. Nhưng là hắn lại là không có tâm tư đi hướng chỗ càng sâu điều tra. Vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không đi để ý. Bởi vì Thiên Tông đại tuyển sắp tại 2 tháng sau mở ra, mà có Thiên Vũ quân cơ học thuộc lòng vương triều đại tông. Giang hồ 72 động thiên một trong Hoàng Võ Các. Đặt chân trạm thứ nhất, chính là cái này, Nam quận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.